Chuyện ngôn tình hôn trộm 55 lần. Tập 13, chương 209. Vẫn sẽ thích cô ấy chứ? Phần 9. Lục Cẩn Niên nhăn mày, ngón tay đang lả lướt trên bàn phím khẽ khựng lại, sững sờ hồi lâu mới nhớ ra phim Mê Luyến là bộ nào, rồi mới nói: "Phim hả? Cảnh Dương chiếu cho người đóng thế là được." Kiều An Hảo không khỏi mừng thầm. Trước kia ở rạp chiếu phim, khi thấy cảnh nóng ấy, phải nói là cô rất khó chịu, cũng như dầu thúi ruột cả ngày trời. Vì người dân trên toàn thế giới này đều có thể thấy hết cơ thể của Lục Cẩn Niên. Vậy mà hóa ra chỉ là người đóng thế. Lục Cẩn Niên tiếp tục nhìn màn hình laptop, nhưng chưa đánh được chữ nào thì chợt nhận thức được một phát hiện bất ngờ. Hình như Kiều An Hảo nhớ hết tất tật các vai diễn và tên phim mà anh đã có tham gia. Thậm chí những bộ phim đoạt doanh thu không được tốt như Mê Luyến, ngay cả anh cũng không ngờ nhớ rõ. Thế mà cô vẫn rõ mồn một là có cảnh nóng. Lục Cẩn Niên ngẩng đầu, nhòm sang Kiều An Hảo đang xem TV, tò mò hỏi: "Có lẽ nào cô rất quan tâm đến mấy cảnh quay của tôi?" Trống ngực đột ngột đập dồn dập, Kiều An Hảo siết chặt tay trong vô thức. Chẳng lẽ anh nhìn thấu được thật sự muốn độc chiếm của mình? Kiều An Hảo nhìn màn hình TV không chớp mắt, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Mỗi một bộ phim anh đóng đều là hit, đạt rating rất cao. Tôi thì cũng không ngoại lệ. Anh không biết đâu, thật ra tôi cũng là fan hâm mộ của anh đấy. Sau đó, Kiều An Hảo quay sang Lục Cẩn Niên mà cười cười, tiếp tục huyên thuyên, vờ che đi sự suy tư thật của mình. "Sao, tôi có thể kể vanh vách từng vai diễn của anh, vậy có được tính là fan cuồng chưa?" Lục Cẩn Niên được mọi người đặc biệt danh là người chồng quốc dân, người ái mộ anh nhiều vô số, những kẻ ái nặng hơn mộ, rồi lên cơn, làm loạn, không phải là không có. Nhưng nếu được Kiều An Hảo cuồng thì còn gì bằng. Lục Cẩn Niên thẳng tay đóng máy lại, lười biếng ngửa người ra sau, cùng xem phim với Kiều An Hảo một lát, rồi lên tiếng hỏi: "Cô xem nhiều bộ phim của tôi như vậy, thế thích nhất vai nào?" Kiều An Hảo nghiêng đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đang lúc Lục Cẩn Niên lo lắng, Kiều An Hảo chắc chưa nghe được câu hỏi, tính nhắc lại một lần nữa thì Kiều An Hảo đã buột miệng: "Thích nhất à? Tôi thì thích nhất bộ Nỗi Nhớ Triền Miên của anh." "Nỗi Nhớ Triền Miên?" Lục Cẩn Niên khẽ chau mày. Dù trong phim anh chỉ đóng vai nam thứ, nhưng lại diễn xuất sắc hơn cả nam chính rất nhiều. Nữ chính là chị của anh, anh thích cô ấy nhưng lại không được phép. Cái loại ẩn nhẫn và kiềm chế đó được anh thể hiện rất xuất sắc. Lúc Kiều An Hảo nói câu này, nét mặt cũng đượm chút buồn. Thay vì cô nói thích vai diễn đó, không bằng nói cô và vai ấy rất giống nhau. Cô thích Lục Cẩn Niên, nhưng vì anh không thích cô, nên cô chỉ có thể chôn giấu bí mật này dưới đáy lòng. Cô không dám thổ lộ, vì sợ một khi đã nói ra rồi, sẽ là một cái kết đầy tuyệt vọng. Không phải là cô nhu nhược, mà cô sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Những bộ phim Lục Cẩn Niên tham gia diễn có Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Giấc Mộng Phồn Hoa, Trong Mây và Thiên Đường. Thậm chí bộ Giấc Mộng Phồn Hoa còn được mọi người bình bầu là tác phẩm kinh điển siêu Việt trăm năm có một, đến nỗi nhờ vào bộ này mà anh còn quét được rất nhiều giải thưởng. Nỗi Nhớ Triền Miên là tác phẩm thành danh của anh. Trong phim anh chỉ đóng vai phụ, mà bởi vì là vai phụ nên không còn bao nhiêu người có thể nhớ nó. Chương 210. Vẫn sẽ thích cô ấy chứ? Phần 10. Anh vẫn luôn cho rằng cô sẽ thích những bộ phim kinh điển anh đóng vai chính. Nào ngờ cô lại bảo là thích nhất Nỗi Nhớ Triền Miên. Đây là bộ phim đưa anh đến với sự nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, giúp anh có khả năng cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi bộ phim này được chiếu, con đường giữa anh và cô bắt đầu chia hai hướng, càng lúc càng xa. Vì thế bộ phim này diễn đạt trọn vẹn tình cảm cũng như nỗi đau của anh. Lục Cẩn Niên ngây người trong giây lát, mới nhẹ nhàng chớp mắt, phiêu đãng cất lời: "Đó là bộ phim tôi thích nhất, cũng là bộ mà tôi không thích nhất." "Tại sao?" Ánh mắt Lục Cẩn Niên trở nên rời rạc. Kiều An Hảo không biết có nhìn nhầm hay không, nhưng từ khuôn mặt không biểu cảm của anh tản mát ra một nỗi niềm bi thương thoáng qua. "Bởi vì sau bộ phim này tôi có được vinh quang tài lộc, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất đối với tôi." Mất đi người quan trọng nhất đối với anh, Kiều An Hảo nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua ở Kim Bích Huy Hoàng, khi mọi người hỏi anh thương thầm lâu như vậy sao không thổ lộ, thì anh bảo rằng muốn nhưng không thành. Kiều An Hảo ngần ngại thoáng chốc, đành hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. "Là lúc anh quay xong phim Nỗi Nhớ Triền Miên, đi tìm cô ấy bày cờ tỏ, sau đó thất bại sao?" "Anh đi tỏ tình, nhưng chưa kịp gửi gắm lời yêu thương thì đã mất đi tư cách yêu." Lục Cẩn Niên tùy ý đặt tay lên đầu gối, siết chặt nắm đấm. Anh hạ rèm mắt một hồi thật lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau một lúc còn nói: "Coi là như vậy đi." Kiều An Hảo thật sự hiếu kỳ về biến cố giữa anh và cô gái kia. Mặc dù cô biết lắng nghe câu chuyện của họ sẽ khiến bản thân không thoải mái, nhưng cô vẫn không nhịn được và hỏi: "Về sau anh và cô ấy còn liên lạc không?" "Có một thời gian không, nhưng sau đó thì lại liên lạc lại." Câu trả lời của Lục Cẩn Niên như tàu lượn cao tốc, nửa đoạn đầu đưa người ta lên cao, rồi tuột dốc thẳng xuống. Kiều An Hảo vui trộm trong lòng khi nghe được vế đầu, nhưng liền ngay sau đó cô mất mát cô quạnh. Hóa ra họ đã liên lạc lại với nhau, chỉ là không biết hiện tại đã tiến triển đến đâu. Sự nghiệp của Lục Cẩn Niên thành công, còn bảnh trai thu hút người như vậy, cô gái kia chắc chắn sẽ không từ chối anh. Kiều An Hảo ngọ nguậy ngón tay, hoàn toàn không còn tâm trí xem tivi. Cô quay sang Lục Cẩn Niên, ra vẻ đùa giỡn, hơ hơ tay ủng hộ. "Tiểu thuyết và phim ảnh đều như nhau, sau khi chia xa sẽ là kết thúc viên mãn. Anh và cô ấy, người có tình, ắt sẽ đến được với nhau, không làm người yêu thì cũng là vợ chồng." Người ám chỉ đó là cô. Ấy thế mà cô lại chẳng hề hay biết. Nhưng từ quan điểm cái nhìn của cô, dường như cô không quan tâm người anh thích là ai. Hơn nữa còn rất mong chờ anh và người khác ở chung một chỗ. Thoáng chốc tâm tình Lục Cẩn Niên trở nên bốc đồng. Anh đột ngột đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ sau 5 năm giao nhau giữa đường đời, hai người luôn tỏ ra thờ ơ. Có đôi khi một hai lần hòa thuận trò chuyện, nhưng rốt cuộc đến phút cuối sẽ nảy sinh bất hòa. Chẳng nhẽ lần này anh đành lòng dại dột phá vỡ bầu không khí hiếm có này sao? Lục Cẩn Niên siết chặt cánh tay đè nén tâm tư, cay đắng nói: "Cô ấy đã kết hôn." Chương 211. Vẫn sẽ thích cô ấy sao? Phần 11. Lục Cẩn Niên dùng sức nắm chặt tay, đè xuống đáy lòng đang phập phồng của mình, hơi chua xót mở miệng nói: "Cô ấy đã muốn kết hôn." Nếu như Hứa Gia Mộc không xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao anh lại có tư cách kết hôn với cô, cùng nhau làm vợ chồng? Cho dù là lúc anh xuất hiện cùng cô ở nơi công cộng với tư cách vợ chồng, anh cũng phải sắm vai của Hứa Gia Mộc. Cuộc hôn nhân này, dù anh ở chung một chỗ với cô, nhưng xét đến cuối cùng, anh chỉ là một hình nhân thế thân, một thế thân của Hứa Gia Mộc mà thôi. Vốn dĩ anh đã thích cô gái kia, mà cô ấy đã muốn làm vợ người khác. Khó trách tối hôm qua về nhà, lúc ôm lấy cô, lại nói vì sao người cô ấy yêu không phải là anh. Tối hôm qua, bởi vì bị người khác động chạm vào đáy lòng yêu thương thầm kín của mình, cho nên tâm tình của anh mới không tốt, một mình đi đến quán bar buồn rầu mà uống rượu. Tin tức này khiến cho lòng Kiều An Hảo mới vừa cao hứng lại thấy khó chịu vô cùng. Cao hứng là cô gái kia sẽ gả cho người khác, cả đời anh cũng không thể hy vọng nữa. Khó chịu là vì nhìn thấy anh khổ sở. Kiều An Hảo do dự một chút, mở miệng. Cô ấy sẽ kết hôn, anh vẫn có thể thích cô ấy sao? Lục Cẩn Niên thất thần, lúc nghe được câu nói kia, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng. Anh dừng lại ở ánh mắt của cô, lời nói trong miệng rõ ràng là đang nói với chính mình, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy anh đang nói cho Kiều An Hảo nghe. Thích. Lục Cẩn Niên khẳng định chắc chắn, không có chút do dự nào. Kiều An Hảo đau lòng, cô quay đầu, đưa lưng về phía anh, miễn cưỡng mở miệng, vững vàng nói. Nhưng cô ấy sẽ kết hôn, anh không thể cả đời đều như vậy. 5 năm trước, anh chỉ biết cô sẽ vĩnh viễn không là của anh. 5 năm sau, anh không ngừng thuyết phục chính mình buông tha. Nhưng cứ như vậy, cũng đã thuyết phục suốt 5 năm, anh lại thủy chung không thể dứt ra được. Có lẽ tính cách của anh có vấn đề, anh vĩnh viễn không thể dừng lại, không có được tình yêu, lại muốn tìm được tình yêu. 13 năm trước kia, cô xuất hiện trong tầm mắt của anh, từng bước đi vào lòng anh. Rốt cuộc từ đó đến giờ, lòng anh không còn chỗ cho người nào khác. Lục Cẩn Niên giật giật khóe môi, tự giễu mà cười cười, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã, lại có chút bất đắc dĩ. Bản thân tôi rất muốn không thích cô ấy, nhưng là... Âm thanh của anh trong nháy mắt giống như hội tụ đủ đau thương của toàn bộ thế giới, khiến người nghe không khỏi đau lòng. Tôi không thể làm được, tôi không thể buông ra được. Kiều An Hảo không nói gì, cô thế nhưng không biết làm cách nào để hồi phục lại tinh thần. Trong lòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của chiếc tivi không ngừng truyền đến. Lục Cẩn Niên cũng ý thức được đề tài tán gẫu vừa rồi hơi quá mức trầm trọng, vì thế liền vòng vo, tùy ý tìm mấy chuyện linh tinh khác. Kiều Hàn Hảo đang khổ sở, bình thường cô cũng rất hứng thú với mấy tin tức giải trí, nhưng bây giờ chẳng muốn quan tâm nữa. Lúc Lục Cẩn Niên nói chuyện, cô vẫn cố gắng tươi cười tiếp chuyện anh. Cho tới cuối cùng, đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Niên cố gắng cùng cô nói những lời này, thật ra khiến cô dễ chịu đi một chút. Sau đó liền chủ động hỏi chuyện anh, làm sáng tỏ không ít chuyện xấu. A cùng B thật sự đi thuê phòng sao? A cùng B thật sự là có thuê phòng. Tiểu Tam chính là A. Thế C và D thật sự ly hôn sao? Lục Cẩn Niên cũng không giữ bí mật, đối với từng câu hỏi của cô đều kiên nhẫn trả lời, thậm chí còn giải thích một chút, làm sáng tỏ giúp cô cái quan hệ rắc rối bên trong giới giải trí rốt cuộc là như thế nào. Chương 212. Vẫn sẽ thích cô ấy sao? Phần 12. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng sâu, giữa vườn sườn núi vốn rất yên tĩnh, lúc này lạ lẽ lại là đêm khuya, càng thêm tĩnh lặng. Âm thanh mềm mại trong trẻo của cô gái, tao nhã cuốn hút người đàn ông đặt cùng một chỗ, tự nhiên quanh quẩn, tạo ra những cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Đại để là từ lúc Lục Ảnh Đế sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng người khác tán gẫu lâu như vậy. Đợi đến lúc anh khôi phục lại tinh thần thì mới nhận ra là đã 12 giờ đêm rồi. Lục Cẩn Niên rất muốn cùng Kiều An Hảo nói chuyện mãi như vậy, nhưng sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, vì thế liền dừng cuộc nói chuyện phiếm. Khuya lắm rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Kiều An Hảo đến, vốn không nghĩ tới là sẽ ngủ tại đây, cho nên cái gì cũng không mang theo. Lúc anh kêu cô đi tắm rửa, cô liền buồn rầu cau mày, nghĩ đến mình sau khi tắm xong thì phải mặc cái gì. Lục Cẩn Niên giống như nhìn rõ được suy nghĩ trong lòng cô, nói xong câu kia liền đứng dậy đi đến phòng thay quần áo, cầm một chiếc áo sơ mi đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đi vào phòng tắm, Lục Cẩn Niên mở máy tính lên xử lý lốt phần còn lại của văn kiện còn đang dở, sau đó đứng dậy đi xuống lầu. Anh bưng một ly sữa ấm. Lúc trở về, Kiều An Hảo đã tắm xong đi ra ngoài, đang đứng trước bàn trang điểm cầm máy sấy thổi tóc. Áo sơ mi của anh mặc lên người cô rộng lùng thùng, tóc đen dài mềm mại xõa sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm khiến cho cô so với khi trang điểm còn trẻ hơn rất nhiều, giống như lúc cô còn học trung học trong trí nhớ của anh. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên liền nhớ lại nhiều năm về trước, anh và cô cùng ở trong một căn phòng ở Hàng Châu. Khuôn mặt anh có vài nét dịu dàng, đứng ở cửa lặng lặng ngắm nhìn cô, đợi cô sấy tóc xong mới nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, đưa sữa cho cô. Uống sữa đi, sẽ ngủ ngon hơn. Cảm ơn anh. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận ly sữa, uống một ngụm, như chợt nhớ tới điều gì, liền mở miệng nói. Anh có chăn nào khác không? Ở sau lưng anh có vết thương, tư thế ngủ của tôi lại không tốt. Để tôi ngủ trên sofa đi. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mỗi lần ở trên giường đều là giao dịch. Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, xúc động đối với cô gái mà anh thích là chuyện thường tình, nhưng anh lại không muốn có giao dịch như vậy. Thế nhưng mà không có giao dịch thì ngay cả lý do để anh chạm vào cô cũng chẳng có. Cố gắng khiến cho không khí của đêm nay tốt đẹp quá mức, chính anh cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến nó. Cho nên lúc nghe Kiều An Hảo nói những lời này, chỉ nhẹ gật đầu một cái đi vào phòng tắm. Bởi vì sau lưng có vết thương, Lục Cẩn Niên không thể tắm rửa. Anh chỉ đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thay quần áo ngủ. Lúc đi ra còn thuận tiện mang theo một cái chăn đặt ở trên sofa. Hình ảnh này lại vô cùng quen thuộc, giống như nhiều năm về trước, một đêm kia ở Hàng Châu. Kiều An Hảo cầm ly sữa, tâm trạng nhịn không được lung lay một chút, sau đó uống cạn ly sữa, đặt ly trống xuống, đi tới trước sofa nhìn Lục Cẩn Niên. Ngủ ngon. Cô ngủ trên giường, Lục Cẩn Niên chỉ vào giường thản nhiên nói. Nhưng anh bị thương. Kiều An Hảo liền trực tiếp nằm lên sofa. Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ cau mày, trực tiếp khom người ôm lấy Kiều An Hảo, bế cô đặt lên giường. Chương 213: Nghi can có mùi yêu, phần 1. Lúc Lục Cẩn Niên đứng dậy, ánh mắt đã đặt trên gương mặt của Kiều An Hảo, thấy cô gái đang mở to mắt nhìn mình, anh nhịn không được dừng lại đối diện với ánh mắt của cô. Không khí trong phòng trở nên mờ ám. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt ngày càng nóng rực, trái tim Kiều An Hảo nhảy lên từng hồi. Đột nhiên người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng nâng cô dậy. Lông mi dài của Kiều An Hảo hơi run rẩy, không nhịn được nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác được đầu ngón tay ấm áp của anh đụng chạm vào hai gò má của cô, nhẹ nhàng chà sát. Lông mi chớp chớp vài cái mới ý thức được Lục Cẩn Niên đang giúp cô lau sữa còn đọng lại ở khóe miệng. Cô liền mở to mắt, nhìn thấy được sự dịu dàng trong đáy mắt trong trẻo của anh. Ngủ ngon. Lục Cẩn Niên nói xong, tay đặt trên đầu cô còn dừng lại một hồi lâu, giống như còn muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng đều không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về hai cái, sau đó đứng dậy đi về phía sofa. Trong nháy mắt, Kiều An Hảo như cảm thấy hô hấp của mình bị dừng lại, chỉ ngốc nghếch nhìn chằm chằm trần nhà, mãi cho đến khi đèn trong phòng ngủ tắt đi, cô mới dừng lại, nghiêng đầu. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đang nằm trên sofa. Sau đó, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời, dần dần lan tỏa. Cô kìm lòng không được, chui vào trong chăn. Mùi thơm ngát của anh thản nhiên vây lấy hơi thở của cô, giống như 5 năm trước kia, khi ở Hàng Châu, cô cũng ngửi được mùi này khi cùng ở với anh trong một căn phòng. Rõ ràng đêm đã khuya, nhưng hai người đều không thấy buồn ngủ, cũng không người nào mở miệng nói gì với đối phương. Bên trong thật yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau. Bên ngoài còn có âm thanh hỗn loạn của côn trùng đang kêu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kiều An Hảo cũng bị cơn buồn ngủ tập kích, nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Lục Cẩn Niên nằm trên sofa, nghe được tiếng thở đều đặn của cô gái, lúc này mới giật giật thân thể, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh giường. Thích thú, chăm chú nhìn gương mặt an tĩnh đang ngủ, vẻ mặt thể hiện vẻ ân cần. Qua một lúc, Lục Cẩn Niên với vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào da thịt non mềm trên khuôn mặt của cô, sau đó cúi người, hôn lên trán, đặt ở môi ở đó một lúc lâu mới lưu luyến mà rời đi. Cầm lấy hộp thuốc lá, đi ra khỏi phòng ngủ. Sau lưng anh bị thương, qua 4 ngày thì bắt đầu đóng vảy. Trong 4 ngày này, Kiều An Hảo vẫn đều đặn ở bên cạnh anh trong biệt thự Nghi Sơn. 4 ngày này, hai người chỉ ngây ngốc ở chung một chỗ, lâu nhất là một lần. Nhưng so với quá khứ, đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mãi cho đến ngày thứ 5, Lục Cẩn Niên nhận được điện thoại của trợ lý, báo cáo công ty có một hội nghị quan trọng cần anh có mặt, hai người mới lên xe mà rời đi. Trong thành phố, Lục Cẩn Niên còn có một xe khác, cho nên bọn họ đi xe của Kiều An Hảo trở về. Lục Cẩn Niên chạy xe đến dưới bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh Truyền Thông, hai người cùng nhau xuống xe. Anh đưa chìa khóa cho Kiều An Hảo, chờ cô lái xe rời đi mới xoay người vào thang máy. Anh không để ý, ở một nơi không xa bãi đỗ xe là mấy, có vài người đã trông thấy cảnh vừa rồi. Chương 214, Nghi Can Có Mùi Yêu, phần 2. Kiều An Hạ được nghỉ một tuần, muốn đi du lịch ở Maldives, nhưng Trình Dạng lại bận quay phim, không đi được. Cho nên lúc gọi điện thoại không nhịn được oán trách vài câu, sau đó Trình Dạng liền mở miệng nói: "Hay là em tới đoàn làm phim chơi?" Kiều An Hạ nghĩ đến một mình ra ngoài, nghỉ phép cũng buồn chán, có đi với không đi cũng chả khác gì nhau, cho nên do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Xế chiều hôm nay, Trình Dạng phải quay về Hoàn Ảnh Truyền Thông ký hợp đồng, nên tiện đường đón Kiều An Hạ, sau đó chở cô đi, cùng đến Hoàn Ảnh Truyền Thông. Xe vừa mới dừng ở Hoàn Ảnh Truyền Thông, Kiều An Hạ ngồi ở ghế lái, liền vươn tay ôm cổ Trình Dạng, cho anh một nụ hôn sâu đến triền miên. Trình Dạng để tay ở thắt lưng của cô, tay còn lại tắt máy. Sau đó lúc Kiều An Hạ tuần chuẩn bị tách ra, lại ôm chặt lấy cô vào trong ngực, ý là vẫn chưa muốn kết thúc cái hôn kia. Hôn nhau giằng co ước chừng 3 phút mới dừng lại được. Trình Dạng cười cười, thở hổn hển nói: "Giỏi lắm, Hạ Hạ, dám châm lửa trên người anh ở trong xe, em không muốn xuống sao?" Kiều An Hạ thè lưỡi, nhiệt tình tiếp tục hôn anh, sau đó mới nới vòng tay ôm cổ anh ra, nhìn kính chiếu hậu sửa sang lại tóc tai. Đang lúc chuẩn bị tô lại son môi, vừa bị anh ăn hết, thì nhìn thấy chiếc Phốt Sơ màu đỏ quen thuộc. Đây là loại xe số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có vài chiếc, là cha cô cố tình mua tặng cho Kiều An Hảo làm quà sinh nhật lúc 24 tuổi. Kiều An Hạ vội vàng hạ cửa kính xe xuống, chuẩn bị lúc Kiều An Hạ xuống xe thì gọi cô ấy. Kết quả, cửa xe mở ra, người xuống lại là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo, lời đến miệng lại bị nuốt lại, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Sau đó nhìn Kiều An Hảo xuống xe từ ghế lái phụ, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Không rõ hai người nói gì với nhau, Kiều An Hảo tiếp nhận chìa khóa xe từ tay Lục Cẩn Niên, rồi lên xe rời đi. Mà Lục Cẩn Niên vẫn đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm hướng Kiều An Hảo vừa đi. Mãi hồi lâu mới nở một nụ cười nhàn nhạt, quay bước nhàn nhã đi về phía thang máy. Không phải là Lục Cẩn Niên không có xe sao? Sao Kiều An Hảo lại đưa anh đến Hoàn Ảnh truyền thông? Hơn nữa, cô còn nhớ rõ quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cũng không phải thân thiết gì. Từ khi nào mà hai người ở chung lại hòa hợp như vậy? Kiều An Hạ nhăn mày, cả người có chút hoảng hốt. Hạ hạ, hạ hạ. Trình Dạng ngây ngô nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, thấy cô ngây ngức ngẩn người, nhịn không được vươn tay vỗ về đầu của cô. Kiều An Hạ hoàn hồn, quay đầu nhìn Trình Dạng, nghi ngờ vâng một tiếng. Trình Dạng dịu dàng nói, sao thế, xuống xe nào. Kiều An Hạ vội vàng gật đầu, tùy ý tô chút son môi, thu dọn đồ đạc của mình xuống xe. Em vừa nghĩ gì đây? Trình Dạng nhấn thang máy, nắm tay Kiều An Hạ hỏi. Mặt mày Kiều An Hạ đã khôi phục lại khí chất xinh đẹp thường ngày, lắc đầu nhìn Trình Dạng. Không có gì. Chương 215, nghi can có mùi yêu, phần 3. Trình Dạng ký hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu rất phổ biến ở Trung Quốc, có phần gần giống như KFC, toàn bộ đều là đồ ăn nhanh, hơn nữa chủ đề đều là tôm hùm loại nhỏ. Hợp đồng của anh trên cơ bản là đã được Hoàn Ảnh truyền thông xem xét qua, vốn là không có vấn đề gì, cho nên anh chỉ đơn giản xem qua một chút rồi cầm bút ký tên. Lúc Trình Dạng ký xong, Kiều An Hạ ở bên cạnh cầm lên hợp đồng của anh nhìn lướt qua, xem qua vài thứ vụn vặt, vẻ mặt cũng không phản ứng gì. Nhưng đối với Trình Dạng lại chỉ tay xuống hình ảnh con tôm trên ảnh trong hợp đồng. Kiều Kiều thích ăn tôm nhất, không ít lần em bị nó kéo đi ăn lúc nửa đêm đấy. Thật sao? Trình Dạng nghiêng đầu nhìn Kiều An Hạ mỉm cười ấm áp, sau đó tiếp tục ký tên. Nhà hàng này hương vị cũng không tệ, nếu cô ấy thích ăn, lần khác anh sẽ đưa hai đứa em đi, chỉ cần ăn hết mình là được. Được, Kiều An Hạ hào phóng gật đầu, nếu Kiều Kiều biết, chắc nó sẽ thích lắm. Trình Dạng không nói gì, chỉ kiểm tra qua hợp đồng một chút, phát hiện có chỗ ký thiếu, liền đưa hợp đồng đến trước mặt người bên bộ phận quản lý. Phiền toái. Không vấn đề, không vấn đề, ông Trình. Trên bộ phận quản lý niềm nở, nở nụ cười. Trình Dạng gật đầu, nói một tiếng tạm biệt, sau đó kéo tay Kiều An Hạ đi, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng, kết quả lại thấy Lục Cẩn Niên đứng một bên, như là đang chờ người ta tìm hợp đồng. Trình Dạng liền dừng bước, hô một tiếng, anh Lục. Lục Cẩn Niên nghe được âm thanh của Trình Dạng, nghiêng đầu, lúc nhìn thấy Kiều An Hạ, trên mặt không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là hơi nâng cằm lên, xem như chào hỏi. Lục Cẩn Niên đứng trước mặt nhân viên công tác, người nọ tìm được hợp đồng, đưa bằng hai tay cho anh. Ông Lục, tôi tìm thế rồi. Lục Cẩn Niên không mở miệng, thản nhiên tiếp nhận hợp đồng, lật qua xem vài lần, xác định chính là thứ mình cần, sau đó liền quay bước rời khỏi văn phòng. Lục Cẩn Niên xử lý xong chuyện của công ty, đã là 8 giờ tối. Anh mở điện thoại nội bộ, nhắn trợ lý chuẩn bị xe. Lúc cúp điện thoại, có nghĩ đến khi gặp Kiều An Hạ và Trình Dạng, liền nói vào trong điện thoại một câu. Chờ một chút. Ông Lục, còn gì nữa ạ? Năm ngón tay Lục Cẩn Niên gõ nhẹ trên bàn vài cái, sau đó nói. Cậu đến nhà hàng mà Trình Dạng có hợp đồng quảng cáo, mua một ít tôm. Đợi mọi người quay phim xong thì mang đến cho bọn họ ăn khuya. Lúc bình thường quay phim, nhà sản xuất, đạo diễn và vài vị tai to mặt lớn thường cùng nhau ra đại sảnh ăn chút gì đó. Tuy rằng Lục Cẩn Niên không thích nhưng vẫn đi cùng, cho nên trợ lý không hề nghi ngờ, nghe được chỉ thị của anh liền trực tiếp làm theo. Trợ lý đến nhà hàng tôm gần Hoàn Ảnh truyền thông nhất, mua về rất nhiều. Giống như dự đoán của Lục Cẩn Niên, lái xe đến nơi quay phim, đợi khoảng 5 phút, việc quay phim mới chấm dứt. Trợ lý vội vàng đi đến bên cạnh đạo diễn, mới nói nhỏ vài câu. Sau đó đạo diễn cầm loa, reo lên: "Mọi người đừng đi vội, hôm nay Lục Ảnh Đế mời chúng ta ăn khuya." Chương 216: Nghi can có mùi yêu phần 4. Đoàn làm phim vừa nghe thấy Lục Cẩn Niên mời ăn khuya, lập tức hoan hô thành tiếng. Trợ lý hào phóng đưa cho mỗi người một hộp. Có thể được Lục Ảnh Đế mời ăn khuya khiến cho mọi người thấy rất phấn chấn, cho nên có người còn chụp ảnh gửi cho bạn bè, khiến không ít người chạy tới góp vui. Cũng may trợ lý mua rất nhiều, ai tới cũng có phần. Lúc nhân viên công tác nghe được có bữa ăn khuya, liền lấy một chiếc ván gỗ dựng thành một cái bàn lớn và dài để cho mọi người ngồi quây quần ăn. Đêm nay Kiều An Hảo có một cảnh diễn. Lúc trở về sau khi tẩy trang, mọi người đã ngồi chật kín bàn ăn. Cô đang chuẩn bị tìm một chỗ cho mình, Tống Tương Tư đã giơ tay lên gọi tên của cô. Kiều An Hảo và Triệu Manh đi qua, nhìn thấy còn hai chỗ trống bên cạnh Tống Tương Tư và giữa Tống Tương Tư với Lục Cẩn Niên. Triệu Manh dành trước ngồi ở bên cạnh Tống Tương Tư, cho nên Kiều An Hảo đã ngồi cạnh Lục Cẩn Niên. May mà cô và Lục Cẩn Niên đã ở chung được vài ngày, gặp mặt anh cũng không thấy khẩn trương và bất an lắm. Lúc trợ lý đưa đồ ăn cho cô, còn quay đầu nhìn anh cười cười, nói một tiếng: "Cảm ơn Lục Ảnh Đế." Thật ra Lục Cẩn Niên không hề mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có nét biến hóa quá lớn, chỉ là rút một cái bao tay ly lông đưa cho Kiều An Hảo. Buổi chiều, Trình Dạng đi cùng Kiều An Hạ về nhà lấy vài thứ quần áo, kết quả lại bị Kiều An Hạ lôi xuống giường, lúc hôn môi lại bắt đầu mấy màn lau súng cướp cò. Đợi đến lúc hai người đều mệt nhoài, đã là trạng vạng, Trình Dạng trực tiếp gọi đồ ăn ở bên ngoài về. Hai người ăn cơm xong tiếp tục cuồng nhiệt chốc lát rồi mới lái xe trở về đoàn làm phim. Lúc Trình Dạng dừng xe dưới cửa khách sạn, cầm di động tắt GPS, lại thấy rất nhiều tin tức hiện lên. Nhấp vào mới biết mọi người ở đoàn làm phim được mời ăn khuya, vì thế nghiêng đầu nhìn Kiều An Hạ hỏi: "Bên kia có người mời ăn khuya, có muốn qua xem không?" Kiều An Hạ nhìn thoáng qua, thời gian vẫn còn sớm, quay về khách sạn cũng không biết làm gì, liền gật đầu nói: "Được." Đạo diễn thấy Trình Dạng cùng Kiều An Hạ tới, trong tay giơ lên một con tôm hùm, lớn tiếng hô: "Trình Dạng, mau tới đây." Mọi người chen chúc, nhường cho Trình Dạng và Kiều An Hạ hai vị trí. Trợ lý của Lục Cẩn Niên vội vàng cầm hai phần ăn đưa cho bọn họ. Bởi vì cay, đạo diễn không ngừng hít mấy ngụm khí lạnh nói: "Cậu tới thật đúng lúc, nếu muộn thêm chút nữa, không thể ăn được tôm hùm của Lục Đại Ảnh Đế rồi." "À, vốn là Lục Ảnh Đế mời mọi người ăn khuya, khó trách toàn bộ đoàn làm phim đều tụ tập ở đây." Trình Dạng nói xong liền ga lăng mở hộp cho Kiều An Hạ, còn thấp giọng quan tâm: "Có muốn anh bóc cho em ăn không?" Kiều An Hạ nhìn anh cười cười, sau đó đeo bao tay vào, cầm con tôm lên, không để ý chút nào lột vỏ của nó. Buổi chiều lúc ở Hoàn Ảnh truyền thông, cô vừa nói với Trình Dạng là Kiều Kiều thích ăn tôm, không hề chú ý tới có Lục Cẩn Niên ở gần đó. Nhưng buổi tối, anh lại mời toàn bộ đoàn làm phim ăn tôm. Chương 217: Nghi can có mùi yêu phần 5. Không biết có phải trời sinh phụ nữ đã mẫn cảm, nhưng Kiều An Hạ cảm giác được tôm này của Lục Cẩn Niên còn mang theo hàm nghĩa khác. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, phát hiện Kiều An Hảo đang cúi đầu toàn tâm toàn ý ăn tôm, giống hệt bộ dạng suốt ngày kéo cô đi ra phố ăn tôm hồi trước. Lục Cẩn Niên ngồi cạnh cô giống như bình thường, không hề nói chuyện, đeo bao tay không ngừng bóc tôm, nhưng lại chưa ăn. Sau khi bóc xong lại đem toàn bộ tôm đã bóc vỏ ngâm vào nước nóng. Kiều An Hạ liên tục quan sát hai người nhiều lần, thoạt nhìn qua cũng không có gì khác. Trong lòng cô nổi lên chần chừ, có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Kiều An Hảo đúng là rất thích ăn tôm, bởi vì thích cho nên đặc biệt muốn ăn. Lúc người khác vẫn chưa ăn hết một nửa, cô đã ăn xong sạch sẽ. Không được ăn đủ, cô liếm liếm môi, hai tròng mắt chuyển động, nhìn những người khác đang ăn với khí thế ngút trời, nhịn không được nhuốt nước miếng vài cái. Lục Cẩn Niên bóc hết tôm một lượt mới dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo. Cô gái vì ăn cay mà môi đỏ mọng, làn da trắng nõn lại càng thêm nổi bật. Thấy mọi người đang nói chuyện phiếm, cũng không mở miệng chen vào nói, chỉ trợn mắt thật to, nhìn chằm chằm con tôm trong tay mọi người, giống như trẻ nhỏ đời ăn, đáng yêu nhưng rất ngoan ngoãn. Đáy lòng Lục Cẩn Niên có chút buồn cười, cúi đầu che lấp đi dịu dàng trong mắt, sau đó mới nhìn cô, ôn hòa mở miệng nói, nhìn cái gì đấy? Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của anh, lập tức thu lại tầm mắt, nhìn anh lắc đầu. Kiều An Hảo không nói chuyện, Triệu Manh ngồi bên cạnh cô lại hiểu rõ, trêu chọc nói, Kiều Kiều thích nhất là tôm, chắc là ăn chưa đủ no, nên mới nhìn chằm chằm người khác. Bị nói trúng tim đen, mặt Kiều An Hảo lập tức đỏ lên, lắc đầu nhìn Lục Cẩn Niên phản bác. Không có. Kìa, Lục ảnh đế, anh xem, Kiều Kiều nói chuyện cũng thấy lo lắng rồi. Triệu Manh tiếp tục giễu cợt. Kiều An Hảo lập tức đỏ mặt hơn nữa. Bạn bè, đúng là không lường trước được mà. Lục Cẩn Niên nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, im lặng vài giây, sau đó rũ mi mắt xuống, che lại đáy mắt vừa lóe lên mà cười, ôn hòa, chỉ vào những con tôm đã bóc hết vỏ trước mặt mình, giọng nói không nóng không lạnh. Nếu thích ăn, thì ăn hết cả chỗ này đi. Kiều An Hảo giật mình, càng lắc đầu, lợi hại hơn, nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi đã lo rồi. Tôi không thích ăn lắm, cô không ăn thì tôi cũng sẽ vứt đi, nhìn chán quá nên ngồi đã bóc hết rồi. Anh thản nhiên giải thích, trực tiếp đưa phần ăn của mình cho cô. Chương 218 Nghi can có mùi yêu, phần 6. Tống Tương Tư ngồi bên cạnh Triệu Manh, nghe nói như thế không nhịn được bật cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lục Cẩn Niên, đem tôm của chính mình đưa tới, đè thấp giọng trêu chọc nói, Lục ảnh đế, anh bóc thêm tôm cho tôi với. Lục Cẩn Niên thản nhiên liếc mắt nhìn Tống Tương Tư vui sướng khi người khác gặp họa, vốn muốn trực tiếp bỏ qua, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy ánh nhìn chăm chú của Kiều An Hảo vào mấy con tôm, liền giơ tay tiếp nhận con tôm của Tống Tương Tư, tào nhã bóc vỏ, sau đó đưa cho Kiều An Hảo. À ha, trong nháy mắt, Tống Tương Tư thu hồi lại ồn ào trên mặt, cười lạnh nhìn Lục Cẩn Niên, đem tôm về lại phía mình, một bên bóc tôm, một bên cảm thán một câu. Con tôm bóc ta, đúng là đùa vui nha, một tay dầu mỡ, chật chật, trò đùa như vậy là không tốt đâu. Nhân viên công tác dựng bàn lên, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ở đối diện Kiều An Hạ, bởi vì mọi người xung quanh nói chuyện rất to, nên cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được đối diện mấy câu. Kiều An Hạ nghiêng mình nhìn Lục Cẩn Niên, nhìn lại phía Kiều An Hảo, rốt cuộc dịch chuyển lực chú ý rời khỏi người anh. Thoạt nhìn, Lục Cẩn Niên cũng không khác bình thường, vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước, chỉ là không biết có phải cô bị ảo giác không. Cô lại cảm thấy trên người anh bây giờ có một phần nhu hòa khó nói thành lời. Kiều An Hạ nghe thấy câu nói của nhà anh, tôi không thích ăn lắm. Cô không ăn thì tôi sẽ vứt đi, nhàm chán quá nên đã ngồi bóc hết ra. Sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên đưa phần ăn của mình cho Kiều An Hạo. Lúc ngồi xuống, cô đã để ý Lục Cẩn Niên, anh vẫn chưa ăn miếng nào. Cô còn buồn bực vì sao anh lại làm thế. Nhưng khi thấy một màn kia, đột nhiên cô có một dự cảm mãnh liệt. Tôm của anh ngay từ đầu đã xác định là bóc cho Kiều An Hảo ăn. Trong đầu Kiều An Hạ không biết chuyện gì xảy ra, nhớ lại đến hôm ở phòng rửa tay đụng phải Lâm Thi Ý, cô ta đã nói với cô thế này. Vậy cô có chắc chắn người trong lòng Lục Cẩn Niên không phải là Kiều An Hảo? Lúc đó cô tin tưởng 10 phần, vạn phần đều nắm chắc Lục Cẩn Niên tuyệt đối sẽ không thích Kiều An Hảo. Nhưng hiện tại cô cũng không thể xác định được. Không biết phải vì duyên cớ gì, Kiều An Hạ càng nhìn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo càng cảm thấy hai người có vấn đề. Mấy năm nay cô vẫn ngạc nhiên người con gái mà Lục Cẩn Niên thích rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô chưa từng nghĩ đến đó là Kiều An Hảo. Đáy lòng cô quay cuồng, cảm giác vô cùng khó nói thành lời. Cái loại nghi ngờ này càng ngày càng nặng, đến cuối cùng cô nhịn không được dùng sức lắc đầu. Cho dù mấy năm nay quan hệ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn ôn hòa, nhưng dù sao hai người đã quen nhau lâu như vậy, hơn nữa còn có Hứa Gia Mộc, hiện tại hai người còn đóng cùng một bộ phim, thân thiết như vậy vẫn là quá mức bình thường. Mục đích Lâm Thi Ý nói với cô lúc trước vì để phá hoại quan hệ chị em của các cô. Cha mẹ Kiều Kiều đã mất, cô chính là người thân duy nhất của Kiều Kiều trên thế gian này, làm sao cô có thể nghi ngờ Kiều Kiều được đây? Chương 219, nghi can có mùi yêu, phần 7. Kiều An Hạ nghĩ vậy, hít vào vài hơi thật sâu, sau đó để hết những ý nghĩ thất điên bát đảo ra sau đầu. Kiều An Hạ ở đoàn làm phim 2 ngày, ban đầu lúc đi ra trường quay còn có đôi chút hứng thú. Sau khi ở đây một thời gian, ngoài tán gẫu không có gì khác, vì thế đến buổi chiều ngày thứ 3 ở đoàn làm phim, thừa lúc Kiều An Hảo không có cảnh diễn, liền túm lấy cô ấy đi dạo trong thành phố. Khi cha mẹ Kiều An Hảo mất, cô đều ở cùng với Kiều An Hạ. Cha mẹ Kiều An Hạ đối với cô quả thực tốt quá mức, khiến đáy lòng Kiều An Hạ không phục. Thậm chí có một lần hai người cùng nhau gây náo loạn, nhưng cha mẹ chỉ phạt mình Kiều An Hạ. Lúc đó Kiều An Hạ thực sự rất tủi thân. Sau này khi đã trở thành, đến lúc Kiều An Hạ hiểu rõ em gái của mình rất đáng thương, muốn quan tâm đến Kiều An Hảo nhiều hơn, thì Kiều An Hảo cũng đã hiểu chuyện, cái gì cũng không tranh chấp và ầm ĩ với cô nữa, khiến cô thấy rất có lỗi với Kiều An Hảo. Bởi vậy nên mấy năm nay Kiều An Hạ luôn bất an. Cô dùng rất nhiều phương thức để bù đắp cho em gái, cố gắng muốn giảm bớt cảm giác mắc nợ đối với em gái mình. Cho nên lúc đi dạo phố, Kiều An Hạ nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp, liền không chút do dự mua cho Kiều An Hảo. Cuối cùng hai người rời đi đều mang theo túi lớn túi nhỏ đủ kiểu, mà tất cả đều là của Kiều An Hảo. Kiều An Hạ và Trình Dạng hẹn nhau ăn tối, cho nên lúc 4 giờ Kiều An Hạ lái xe trở về đoàn làm phim. Hôm nay lại đúng là thứ 6, rất nhiều người tan tầm giờ này. Bình thường 5 giờ đường mới bị tắc, hiện tại đã rối tinh rối mù, nhúc nhích không được. Kiều An Hạ nôn nóng lại bị rơi vào tình hình này, không nhịn được tức giận. Kiều An Hảo đã quen với tính tình này của chị mình, nên vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, cầm di động nghịch. Sau đó Kiều An Hạ lại phanh gấp lại, thấp giọng chửi thề hai câu. Cô em không nhịn được liền ngẩng đầu cười nói, chị có thể bình tĩnh được không? Kiều An Hạ hừ một tiếng, không nói gì, thấy tình hình xe cộ phía trước giãn ra một chút, vẻ mặt cô mới thư thả hơn. Kiều An Hảo vẫn xem di động nãy giờ, nên thấy hơi say xe, đơn giản là buông di động ra, chủ động tìm đề tài. Chị và Trình Dạng qua lại thấy thế nào? Cũng tạm được. Cô chị suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lần nào cũng tạm được. Chị tính thử xem, từ hồi trung học đến giờ có bao nhiêu bạn trai? Chị nên tìm một người thích hợp với chị, đối tốt với chị, sau đó kết hôn đi. Hai bác thấy chị thế này cũng vội muốn chết. Kiều Kiều, bọn họ làm phiền chị, em cũng muốn theo chân bọn họ làm phiền chị đúng không? Kiều An Hảo chưa nói hết câu, đột nhiên cô hô lên, Kiều Kiều, cẩn thận. Theo sau đó, không chờ Kiều An Hảo kịp phản ứng, xe của cô chị đã hung hăng chồm lên đằng trước, đâm vào đuôi xe của người ta. Trình Dạng nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, lúc này anh đang ngồi thảo luận kịch bản cùng Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư và Bầu Tôn cùng đạo diễn. Trình Dạng cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên tên của Kiều An Hạ, liền quay lại nói với mọi người, thật xin lỗi. Sau đó đứng dậy nghe điện thoại, Hạ Hạ, có chuyện gì vậy? Cái gì, xảy ra tai nạn sao? Lục Cẩn Niên ngồi trên sofa, nghe thấy vậy liền lơ đãng nhíu mày. Chương 220, Nghi Can Có Mùi Yêu, phần 8. Buổi chiều, Kiều An Hạ đi cùng Kiều An Hảo. Đáy mắt Lục Cẩn Niên nhớ tới lạnh lẽo, xẹt qua chút lo lắng. Cả người căng thẳng không ít, tập trung chú ý, nghe thấy âm thanh dịu dàng của Trình Dạng. Có bị làm sao không? Bị đâm rất là nghiêm trọng à? Trình Dạng vừa mở cửa phòng đi ra ngoài, thuận thay đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh của anh. Trán Lục Cẩn Niên càng nhăn lại nhiều hơn, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Đạo diễn cũng không bởi vì Trình Dạng rời đi mà hoãn lại thảo luận, miệng lưỡi vẫn thao thao bất tuyệt như lúc trước. Lục Cẩn Niên vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, tầm mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thoạt nhìn như là đang chăm chú nghe ý kiến của đạo diễn. Thực ra lòng anh đang nhấp nhô không yên. Đạo diễn nói nhiều có chút mệt mỏi, cuối cùng ngừng lại, đối diện với Lục Cẩn Niên, mở miệng hỏi một câu, ông Lục, ông đang xem kịch bản nên sửa như thế nào? Lục Cẩn Niên không phản ứng, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đạo diễn bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, thấy Lục Cẩn Niên không nói gì, mở miệng lần nữa, ông Lục. Tống Tương Tư nhíu mày, nghiêng đầu, thấy Lục Cẩn Niên đang ngẩn người, vì thế vươn tay, huých cánh tay của anh nhẹ nhàng nói, nghĩ cái gì vậy, đạo diễn đang hỏi anh kìa. Lục Cẩn Niên ừm một tiếng, khôi phục lại tinh thần, trừng mắt nhìn phía trước, sau đó thu hồi lại tầm mắt. Mới vừa rồi, anh chỉ lo suy nghĩ Kiều An Hạ bị tai nạn, lúc đó Kiều An Hảo có ở trên xe không, có bị thương không, cho nên không hề nghe đạo diễn nói một chữ nào. Hiện tại lại hỏi anh làm sao mà biết được? Ánh mắt anh thản nhiên quét một vòng qua những người đang ngồi trong phòng, bình tĩnh gật đầu một cái. Suy nghĩ xong, anh lại mở miệng nói một câu, rất tốt. Rồi lấy điện thoại trong túi, muốn gọi cho Kiều An Hảo một cuộc điện thoại. Cuối cùng lại thấy Trình Dạng vừa ra ngoài nghe điện thoại, đã quay trở lại. Thật xin lỗi, An Hạ xảy ra chuyện, lại không mang theo giấy tờ. Cảnh sát giao thông muốn kiểm tra, cho nên tôi phải đến đó một chuyến. Trình Dạng mở miệng nói. Tai nạn giao thông có nghiêm trọng không? Tống Tương Tư quan tâm hỏi một câu. Không vấn đề gì lớn. Trình Dạng trả lời khiến cho Lục Cẩn Niên dùng sức mím môi, cầm lấy di động trong tay, vô thức nắm chặt lại. Không có vấn đề gì lớn. Cái gì gọi là không có? Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn thoáng qua áo khoác của Trình Dạng, lạnh nhạt đứng dậy, cũng xách áo khoác của mình lên. Vừa đúng lúc, tôi cũng có chút việc, cũng muốn trở về thành phố. Trợ lý lại đem xe đi, cậu tiện đường, cho tôi đi nhờ đi. Trình Dạng và Lục Cẩn Niên từ trong đi ra, Trình Dạng lấy chìa khóa xe. Lúc chuẩn bị lên xe, Lục Cẩn Niên lại mở miệng nói, chìa khóa đâu, đưa tôi đi. Trình Dạng im lặng đôi chút, cũng không phản đối, đưa chìa khóa xe của mình cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vừa khởi động xe vừa hỏi, nơi xảy ra tai nạn ở đâu? Phía Nam, Tứ Hoàn. Lời của Trình Dạng còn chưa dứt, Lục Cẩn Niên đã đạp chân ga, tốc độ cực nhanh, đánh tay lái, phóng xe đi. Chương 221, Nghi Can Có Mùi Yêu, phần 9. Kiều An Hảo theo đà quán tính đổ người về phía trước, cũng may có thắt dây nịt an toàn, nên không bị va đập vào kính chắn gió ở đằng trước. Cô còn chưa hoàn hồn, vừa ngồi vững vàng liền quay sang phía Kiều An Hạ. Chị không sao chứ? Kiều An Hạ hai tay giữ lái, thở hổn hển mấy lần mới ổn định được thần trí, lắc đầu nói với cô em, chị không sao. Sau đó ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe bị mình tông vào, phần đuôi xe là một chiếc Audi A4L màu đỏ. Kiều An Hảo xuống xe phía trước, nhìn thoáng qua tình trạng trong phần đuôi xe bị tông, xem như vẫn ổn, chỉ có điều hộp bảo vệ bị móp hẳn vào trong. Kiều An Hạ tắt máy xuống xe, không quét mắt về phần đuôi xe, trực tiếp đi thẳng ra đằng trước xe Audi, gõ vào cửa sổ xe. Đợi cho xe hạ cửa xuống, trước tiên Kiều An Hạ nói lời xin lỗi với chủ xe, rồi mới đặt câu hỏi, chúng ta tự thỏa thuận hay báo cảnh sát? Chủ xe Audi là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, ăn mặc thời trang, mái tóc uốn dài. Có thể do bị dọa đột ngột, bị tông từ đằng sau, nên sắc mặt cô có chút trắng bệch. Cô cũng không nhìn vào tình hình đuôi xe, nhẹ nhàng, lịch sự nói, tôi đã báo cảnh sát, về phần sửa xe thì thôi, theo bảo hiểm đi. Kiều An Hạ cười vô tư, liền thấy lấy danh thiếp trong túi đưa cho chủ xe. Đây là thông tin liên hệ của tôi. Phía cảnh sát nhanh chóng đến chụp hình hiện trường, rồi lấy thông tin của hai chủ xe, ghi lại biển số và kiểm tra giấy phép. Kiều An Hạ lục lọi trong túi, mới nhớ ra giấy tờ xe để trong một cái túi khác, đặt ở phòng khách sạn của Trình Dạ, nên đành phải đánh một cuộc gọi gấp đến cho anh. Chủ xe Audi dường như đang rất vội, đợi cảnh sát giao thông xử lý xong, lập tức lái xe rời đi. Anh cảnh sát còn có chuyện khác phải xử lý, nên tạm thời để kia hai chị em Kiều An Hạ đứng tại chỗ chờ. Khoảng hơn 40 phút sau, Kiều An Hạ chơi bắn gạch sạch sẽ không còn một mống, nhàm chán ngẩng đầu, nhìn qua gương, chiếu hậu, đúng lúc trông thấy bóng dáng xe của Trình Dạng từ xa xa, vọt tới tốc độ cực nhanh. Trình Dạng tới rồi, Kiều An Hạ vừa nói vừa ra khỏi xe. Xe của Trình Dạng vừa đỗ vững chắc ngay sau xe của Kiều An Hạ, cửa bên tay lái mở ra, nhưng bước xuống lại là Lục Cẩn Niên. Mặc dù từ lúc bị Lục Cẩn Niên từ chối, Kiều An Hạ không còn hăng hái bắt chuyện với anh nữa, nhưng bây giờ thấy anh lái xe của Trình Dạng tới, bèn cau mày nghi ngờ. Lục Cẩn Niên, tại sao là anh? Kiều An Hảo ngồi trong xe, nghe được tên Lục Cẩn Niên, liền rời mắt khỏi điện thoại. Quả thật thấy anh đang đứng bên ngoài, đành cắn môi mở cửa xe bước xuống. Lúc này, Trình Dạng cũng đã ra khỏi xe, cầm trong tay giấy tờ của Kiều An Hạ đi tới, ôn hòa thay Lục Cẩn Niên giải thích cho câu hỏi của Kiều An Hạ. Xe anh Lục bị trợ lý lái đi rồi, anh ấy còn có việc vào nội thành, nên anh tiện đường cho anh ấy qua giang. Trình Dạng nói xong, ngoảnh đầu sang Lục Cẩn Niên. Anh Lục, hay là anh lái xe của tôi đi, tôi lái chiếc này đưa hai người họ về đoàn làm phim. Từ lúc Kiều An Hảo xuống xe, ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn luôn dừng lại trên người cô. Nghe thấy lời của Trình Dạng, vẻ mặt anh mới khẽ thay đổi, chăm chăm quan sát Kiều An Hảo thêm một lúc để chắc chắn rằng cô không có việc gì, mới quay sang Trình Dạng lắc đầu. Không cần, tôi bắt taxi. Chương 222, Nghi Can Có Mùi Yêu, phần 10. Sau đó, Lục Cẩn Niên liền xoay người, đi đến ven đường, vẫy hai cái, liền có taxi chống tấp vô. Anh khom người vào trong xe, và nhanh chóng biến mất nơi dòng xe cộ đông đúc. Từ lúc anh xuất hiện, cho đến lúc rời đi, tuy chỉ ngắn ngủn vài phút, không nói một lời, tựa như thật sự có việc trong thành, nên chỉ ké một đoạn thôi. Buổi chiều vốn giữ Kiều An Hảo có cảnh quay nên phải chạy về đoàn làm phim, với lại cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người Trình Dạng và Kiều An Hạ, vì thế ba người liền chia tay nhau. Trình Dạng định chở Kiều An Hạ đi cùng bữa tối theo kế hoạch như ban đầu, nhưng gặp chiếc xe của cô trông khá thê thảm nên đành phải quay về khu Sơn Trang. Sau bữa tối, Kiều An Hảo liền đi đến trường quay, hóa trang và thay trang phục. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, thì còn nửa tiếng nữa là tới giờ quay. Nhân viên công tác đang chuẩn bị đạo cụ, trường quay bận rộn lui tới những người và các diễn viên khác thì vẫn còn đang hóa trang. Triệu Manh đau bụng đã đi giải quyết, Kiều An Hảo một mình bơ vơ buồn chán nên đi dạo xung quanh phim trường. Sơn Trang là khu du lịch vùng ngoại ô nổi tiếng, phong cảnh hữu tình, buổi tối được lên đèn thì trông càng lộng lẫy hơn. Kiều An Hảo dẫm lên con đường sỏi đá, lang thang không mục đích. Khi tới ngôi đình giữa hồ, Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên đang đứng một mình trong đình, trông ra chum đèn lê ông đối diện đang suy tư điều gì đó. Tối nay, Lục Cẩn Niên cũng có cảnh diễn, vì vậy anh đã từ thành phố trở về gấp, nên Kiều An Hảo cũng không ngạc nhiên. Cô dừng chân, nhìn vào bóng lưng Lục Cẩn Niên rồi ngập ngừng do dự, nhưng vẫn quyết định cất bước từ từ tiến từng bậc thang đi vào trong đình. Lục Cẩn Niên dường như nhận thức được có người tới gần, anh quay đầu liền thấy Kiều An Hảo. Sau vài giây sửng sốt, anh liền nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay. Nếu đổi thành trước kia, Kiều An Hảo tuyệt đối không dám chủ động đến gần Lục Cẩn Niên. Có lẽ do vài ngày ở cạnh anh lúc anh bị thương, khiến cho mối quan hệ giữa anh và cô không còn căng thẳng, lạnh nhạt nữa. Giống như thời trung học, tuy không thể xem nói là thoải mái, nhưng khi gặp nhau thì có thể trao đổi đôi lời. Kiều An Hảo đứng cách Lục Cẩn Niên một khoảng cách nhất định, rồi dừng lại. Sau đó mân mê làn váy e ngại, nghiêng đầu cười với Lục Cẩn Niên, cất giọng êm dịu: "Anh hóa trang xong rồi." Lục Cẩn Niên có vẻ khá bất ngờ khi Kiều An Hảo chủ động đến gần mình, khẽ xúc động một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một lúc lâu sau mới bổ sung thêm: "Đàn ông thì hóa trang nhanh hơn." Mặc dù anh chỉ trả lời như vậy, nhưng Kiều An Hảo cũng ngọt ngào trong lòng. Hồi tưởng về trở về thời trung học lúc cô thường xuyên ở trong khuôn viên trường nơi anh thường đi dạo, chỉ để chạm mặt anh và lên tiếng chào hỏi anh một tiếng. Nghe được anh đáp lời là thôi, lòng cô liền kích động đập thình thịch như bây giờ. Nhưng mà anh có gương mặt hút người thế kia, dù không hóa trang cũng vẫn sáng chói cả dặm. Lục Cẩn Niên nghe thì cong môi cười, quay đầu lại ngắm tháp đèn, rồi lại như lơ đãng nhìn sang Kiều An Hảo hỏi han. Hồi chiều, nghe Trình Dạng nói là cô và Kiều An Hạ gặp tai nạn xe. Chương 223: Nghi can có mùi yêu phần 11. Kiều An Hảo ngoảnh lại: "Chỉ là tông phần đuôi xe thôi." Nghe lời Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên không nóng vội: "Người không sao chứ?" "Không sao." Kiều An Hảo chớp mắt, quay đầu theo hướng Lục Cẩn Niên nhìn, phát hiện bóng đèn pha đối diện từ góc độ này nhìn sang quả thật là lung linh như một bức tranh thơ mộng. Kiều An Hảo ngắm thật lâu mới nhớ tới vết thương sau lưng Lục Cẩn Niên, bèn nhẹ giọng hỏi: "Còn anh?" "Hả?" Lục Cẩn Niên hỏi ngược lại: "Sau lưng anh bị thương mà, đã khỏi chưa?" "Tốt rồi." Lục Cẩn Niên điềm đạm không thể hiện cảm xúc. Kiều An Hảo trầm mặc hồi lâu, nghĩ tới Lục Cẩn Niên đã cứu mình, dẫu vì hứa ra mộc, nhưng cô vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh. Sau đó liền mở miệng nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh." Lục Cẩn Niên đương nhiên biết tại sao Kiều An Hảo lại nói cảm ơn. Anh không nói gì, cũng không nhìn cô, tư thái ưu nhã đứng một bên, lặng lặng trông ra xa nhìn chùm đèn. Khóe môi gợi lên nụ cười thật nhẹ, thật lâu, rồi mới nói: "Không có chi." Lâu sau Kiều An Hảo mới nghe Lục Cẩn Niên bảo không có chi, cũng không nói tiếp, tựa hai tay lên lan can trắng, nghênh cổ nhìn chùm đèn chiếu sáng trên cao, rồi cong môi nở nụ cười. Gió đêm ấm áp, ánh đèn rực rỡ, không gian yên tĩnh, hai người dù không ai lên tiếng, nhưng đáy lòng đều có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả và sự thỏa mãn bao quanh. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở: gần tới giờ quay rồi, đi thôi. Kiều An Hảo gật đầu, quay người đi trước. Lục Cẩn Niên đi ngay sau Kiều An Hảo, tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm. Hai người sóng bước trước sau, không nhiều ngôn lời, bước đi trên con đường quanh co sỏi đá, nhưng lại toát ra một vẻ đẹp động lòng. Quay về trường quay, Kiều An Hảo mới biết Trình Dạng và Kiều Ân Hạ đã từ nội thành trở về. Vì phải lập tức quay, cho nên đạo diễn bảo bọn họ đi qua nghe giải thích những điểm chính khi quay. Vì vậy Kiều An Hảo không kịp chào hỏi Kiều An Hạ. Kiều An Hạ vốn là đang tán gẫu về cảnh quay phim, vừa đùa giỡn với Trình Dạng. Tới lúc Trình Dạng hết thời gian rảnh, lại thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên một trước một sau từ trong rừng đi ra. Cô tức khắc ngây người phân tâm, không còn lọt tai những gì Trình Dạng đang hăng hái huyên thuyên không ngừng bên cạnh mình. Cảnh quay tối nay là Tống Tương Tư, Lục Cẩn Niên và một số diễn viên quan trọng trong phim sẽ thưởng thức điệu nhảy mà Kiều An Hảo bỏ tâm huyết tập luyện cho cuộc họp hàng năm của công ty, xem như là tiết mục văn nghệ. Yêu cầu của kịch bản là điệu nhảy của Kiều An Hảo rất đẹp, tất cả mọi người đều nhìn thấy thất thần. Duy chỉ Lục Cẩn Niên là nhận được tin nhắn của cô gái đã từng yêu, phân vân chưa quyết định nên lơ đãng. Cuối cùng tới màn đặc sắc nhất trong vũ điệu của Kiều An Hảo thì anh lại xoay người rời đi. Kiều An Hảo có học qua vũ đạo, mấy năm nay cũng chưa chuẩn bị lục nghề. Giáo viên dạy nhảy của đoàn làm phim đã sớm bắt tay vào dạy cô phần nhảy của tối nay. Động tác không khó, cho nên đối với cô chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Theo đạo diễn chỉ đạo, mọi người đều nhập vai, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Kiều An Hảo. Chương 224: Nghi can có mùi yêu, phần 12. Kiều An Hảo mặc váy đỏ, bước chân trần, đứng trên sàn đá cẩm thạch trắng, tung tăng nhảy múa. Đạo diễn bố trí bối cảnh rất đẹp, phía sau là cửa sổ sát đất, bên ngoài khung cửa lung linh ánh đèn, rèm cửa màu trắng, bức tường màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng màu trắng, chỉ duy nhất chiếc váy của Kiều An Hảo là màu đỏ, tương phản sắc nét làm bật lên kỹ thuật nhảy của Kiều An Hảo, đặc biệt rất bắt mắt. Để Kiều An Hảo nhập tâm hơn vào phần vũ đạo, ông còn bố trí bật thêm nhạc nền. Toàn bộ trường quay, ngoại trừ tiếng nhạc tuyệt vời thì không còn âm thanh khác. Nhún chân, đá cao rồi bay vút lên, bộ cánh đỏ lay động, làm váy xòe tung bay phấp phới. Cô không mang giày, đôi chân xinh xắn nổi bật dưới chiếc váy đỏ, trắng tinh tựa như là sứ. Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh Tống Tương Tư, lấy điện thoại di động ra, giả vờ như đang xem tin nhắn. Sau đó có một chút thấp thỏm nhìn về hướng Kiều An Hảo. Kết quả lúc nhìn Kiều An Hảo đang múa trước cửa sổ, ánh mắt anh vụt lên một cái. Vốn là Lục Cẩn Niên cúi xuống nhìn điện thoại một lần nữa, nhưng thật ra là nhìn chằm chằm vào dáng nhảy xinh đẹp của Kiều An Hảo, thậm chí lúc này trong đầu đã quên mất là mình đang quay phim. Trong cơ thể anh có một cỗ khô nóng không nói thành lời đang quay cuồng. Ở phía xa, đạo diễn đang theo dõi, nhìn thấy một màn như vậy, chân mày cau lại, nghĩ rằng Lục Cẩn Niên tạm thời tăng thêm diễn xuất, bởi vậy không kêu lên là cắt. Nhưng đã qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên vẫn không phản ứng như cũ. Tống Tương Tư đứng bên cạnh người Lục Cẩn Niên, cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình đã một lúc lâu chưa có động tĩnh gì. Cô mơ hồ cảm thấy không bình thường, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, phát hiện ra anh vậy mà đang thất thần. Sau đó theo bản năng liếc mắt về phía đạo diễn, thấy ông ta cau mày giống như là đang bực mình. Ánh mắt Tống Tương Tư khẽ động, giả vờ như không cẩn thận, đưa tay ra, sau đó cốc nước trong tay rơi ba trên mặt đất, vỡ tan tành. Nghe tiếng vỡ vụn, Lục Cẩn Niên bừng tỉnh. Đạo diễn không thể nhịn được nữa, liền hô, cắt. Tống Tương Tư không đợi đạo diễn trách móc, trên mặt mang theo nụ cười, tự nhiên thoải mái nói: "Thật là ngại quá, vừa rồi thất thần, làm lại một lần nữa đi, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa." Thái độ của Tống Tương Tư thật tốt, đạo diễn cũng không nói gì, ý bảo nhân viên làm việc đi đến trang điểm lại. Tống Tương Tư thừa lúc hỗn loạn, hơi nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nhắc nhở trên vai của Lục Cẩn Niên một câu: "Lục đại ảnh đế, tuy rằng kỹ thuật nhảy của Kiều An Hảo thật sự rất đẹp, nhưng mong anh nhớ kỹ, bây giờ đang ở chỗ quay phim, chẳng nhẽ anh muốn cho cả nhóm làm phim biết anh có tình ý với Kiều An Hảo sao?" Lời nói của Tống Tương Tư nhanh chóng rõ ràng, cô nói xong liền xoay người tránh ra. Anh vậy mà quên mình đang quay phim, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, gia thần không tính, thậm chí cơ thể còn có cảm giác. Nếu như không phải vừa rồi Tống Tương Tư phản ứng nhanh, làm rơi cốc nước, chỉ sợ thật sự theo như lời cô, anh cứ như vậy, trước mặt toàn bộ người trong nhóm làm phim, để lộ ra lòng mình. Mấy năm nay, anh vẫn cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng đến bây giờ, anh mới phát hiện, thì ra, anh đã đánh giá quá cao tính tự chủ của mình. Hoặc là nói, cho tới bây giờ, anh đối với người phụ nữ Kiều An Hảo kia không hề có sức chống cự. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, âm thầm hít một hơi, muốn đè xuống sự hoang mang cùng khô nóng trong cơ thể. Chương 225: Nghi can có mùi yêu, phần 13. Kỹ thuật nhảy của Kiều An Hảo lúc nãy rất đẹp, dường như sự chú ý của mọi người cũng đặt ở trên người cô, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý Lục Cẩn Niên thất lễ. Không có nhiều người cũng không có nghĩa là không có ai. Lúc quay phim, Kiều An Hạ đã nhìn rõ ràng phản ứng của Lục Cẩn Niên trong mắt. Lúc nãy, rõ ràng Lục Cẩn Niên đang ngẩn người nhìn Kiều An Hảo nhảy. Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn Kiều An Hảo rất nóng bỏng, phảng phất như có thứ gì hừng hực thiêu đốt trong mắt. Mấy ngày trước, Kiều An Hạ đã đè xuống nghi ngờ, lại một lần nữa tràn ngập cả đầu óc. Sau khi Kiều An Hảo đã dặm lại lớp phấn trang điểm, lúc uống nước, không cẩn thận đổ nước vào tay. Cô nhìn thấy túi của mình để bên cạnh Kiều An Hạ, mở miệng nói: "Chị, lấy khăn giúp em." Kiều An Hạ bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, không nhìn thấy điều gì, mở túi của Kiều An Hảo ra. Lúc tìm kiếm khăn giấy, lại thấy được một bình thuốc nhỏ quen mắt. Trong nháy mắt cả người cô sửng sốt. "Chị, tìm thấy không?" Giọng nói Kiều An Hảo truyền đến lần nữa. Kiều An Hạ lập tức hồi phục tinh thần, đưa khăn giấy cho Kiều An Hảo, sau đó nhìn lướt qua bình thuốc nhỏ trong túi sách của em gái, mới giả bộ không nhìn thấy, đưa tay kéo khóa, kéo túi của Kiều An Hảo lại. Bình thuốc nhỏ đó, cô biết đó là của Lục Cẩn Niên. Sở dĩ cô biết là do 2 năm trước, kết thúc quay phim, cô uống không ít rượu, ngồi xe của trợ lý Lục Cẩn Niên lái xe về nhà, sau đó thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa thuốc này cho anh, dặn dò anh buổi tối nhớ thoa vết thương trước ngực. Lúc ấy, cô tò mò, lắm mồm, hỏi một câu, trợ lý của Lục Cẩn Niên đã nói cho cô biết, đó là thuốc liền sẹo rất thần kỳ, mua ở tận Vân Nam. Cô lại thuận miệng hỏi, có thể mua được ở đâu, cô cũng muốn mua. Trợ lý của Lục Cẩn Niên lại nói cho cô biết, thuốc đó có lẽ ở Bắc Kinh này chỉ có mình Lục Cẩn Niên mới có. Chỉ có Lục Cẩn Niên có, nhưng bây giờ Kiều An Hảo cũng có. Kiều An Hảo chưa từng đến Vân Nam, cũng không thể nào mua được bình thuốc đó, cho nên thuốc của cô chỉ có thể từ Lục Cẩn Niên mà lấy. Kiều An Hạ càng nghĩ, đáy lòng càng hoảng sợ. Hiện trường quay phim cách đó không xa, đã bắt đầu cảnh quay thứ hai. Nhưng cô lại đứng ngồi không yên, tùy tiện tìm cớ nói với Trình Dạng rồi đến phòng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, Kiều An Hạ bắt đầu suy nghĩ, trong đầu từ từ nhớ lại những chuyện phát sinh gần đây. Sau đó đáy lòng có một luồng dự cảm mãnh liệt, nói cho cô biết, Rất có thể Kiều An Hảo chính là cô gái mà Lục Cẩn Niên vẫn yêu mấy năm nay. Kiều An Hạ nghĩ đến linh cảm của mình thì lập tức hai tay hoảng sợ chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn rãnh nước, ngẩn người. Cô Kiều. Kiều An Hạ nghe thấy tên mình, quay đầu thì thấy là trợ lý của Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng vệ sinh nam. Cô vội vàng thu hồi vẻ mặt hoảng loạn của mình, cười cười nhìn về phía trợ lý của Lục Cẩn Niên, sau đó vừa rửa tay vừa làm bộ như thuận miệng hỏi: anh trở về nội thành từ lúc nào? Nội thành? Cái gì mà nội thành? Tôi không có đi, buổi chiều tôi ngủ trong khách sạn. Vẻ mặt trợ lý không hiểu mà trả lời: vậy sao? Ừ, có thể tôi nhớ nhầm. Ánh mắt Kiều An Hạ nhìn về phía trợ lý mà cười cười. Kiều An Hạ gật đầu, gương mặt mỉm cười nhìn trợ lý rời đi, sau đó tay phải chợt nắm chặt bồn rửa. Vốn dĩ buổi chiều trợ lý không có lái xe đi ra ngoài, thế nhưng Lục Cẩn Niên lại nói với Trình Dạng rằng trợ lý lái xe của anh đi, nên anh muốn đi nhờ xe. Chương 226, Nghi can có mùi yêu, phần 14. Rõ ràng là anh nói dối, nhưng mục đích anh nói dối để làm gì? Trong công ty Hoàn Ảnh Truyền Thông, cô thuận miệng nói một câu Kiều An Hảo thích ăn tôm. Buổi tối, Lục Cẩn Niên mời cả đoàn làm phim ăn tôm. Hôm xảy ra tai nạn xe, trước tiên anh và Trình Dạng cùng chạy tới hiện trường, quan sát Kiều An Hảo một hồi, rồi không nói một tiếng nào đón xe rời đi. Còn buổi tối, lúc Kiều An Hảo múa, anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo đến xuất thần. Còn trong túi sách của Kiều An Hảo có bình thuốc nhỏ. Kiều An Hạ dùng sức nắm chặt bồn rửa mặt, đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, trong ngực lại nổi lên một sự khó chịu. Nếu mà nói dự cảm trong đầu của cô vừa rồi chẳng qua là trực giác lung tung của phụ nữ, vậy thì bây giờ, mặc dù Kiều An Hạ không nắm chắc 100%, nhưng cũng có 90%. Kiều An Hảo chính là người mà Lục Cẩn Niên yêu nhiều năm như vậy, thủy chung cũng không hề muốn từ bỏ. Lại là Kiều An Hảo, lại là Kiều An Hảo. Hạ hạ, hạ hạ. Kiều An Hạ mơ hồ, nghe giống như có người gọi mình. Cô mở mịt nâng mắt lên, nhìn về phía người trước mặt, một lúc có hơi không phản ứng kịp. Trình Dạng nhíu mi, nắm lấy bả vai Kiều An Hạ, giọng nói khẩn trương. Hạ hạ, em không thoải mái chỗ nào sao? Kiều An Hạ liếc mắt nhìn bàn tay đặt lên bả vai, đầu ngẩng lên lần nữa, nhìn về phía người trước mặt, sau đó mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Nhìn Trình Dạng lắc đầu nói, em không sao. Trình Dạng đưa tay sờ trán An Hạ, nhiệt độ bình thường, trong lòng lo lắng mới dần dần bình tĩnh lại, vẫn hơi không yên lòng, quan tâm hỏi một câu, sao sắc mặt em có vẻ không tốt? Kiều An Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó xà vào lòng của Trình Dạng, nhắm mắt lại, yên lặng một hồi, mới nhỏ giọng yếu ớt nói, em hơi mệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Được, Trình Dạng nhanh chóng đồng ý, ôm lấy Kiều An Hạ, xoay người rời đi khỏi phòng vệ sinh. Đi được một đoạn, chợt Trình Dạng hỏi một câu, Hạ, em thật sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh đưa em đi gặp bác sĩ. Trong lòng Kiều An Hạ nổi lên một tia ấm áp, lắc đầu với Trình Dạng, lời nói dối mang theo vài phần nũng nịu. Có lẽ là em đến tháng, vừa rồi hơi đau bụng một chút, thật sự là không có chuyện gì. Lâm Thị Ý chưa tốt nghiệp cấp 3 thì đã thôi học. Lúc đầu còn là một cô gái bình thường, dựa vào vẻ bề ngoài và vóc dáng đẹp nên có không ít đại gia lắm tiền, có cuộc sống xa hoa, bao nhiêu người hâm mộ. Một năm cô ta 19 tuổi, cô ta may mắn gặp được một người làm bên truyền thông trong một bữa tiệc. Mặc dù người đó đã 50 tuổi, nhưng Lâm Thị Ý lại ảo tưởng mình có thể trở thành người có tiếng tăm và quyền lực. Vì thế cuối bữa tiệc này, ngày hôm đó vụng trộm nhét số điện thoại của mình vào trong tay người đàn ông 50 tuổi đó. Cũng chính nhờ sự chủ động cho số điện thoại của Lâm Thi Ý đã hoàn toàn mở ra cuộc sống của cô ta trong giới giải trí. Từ 19 tuổi đến nay 27 tuổi, trong thời gian 8 năm này, sự nghiệp của Lâm Thi Ý trong giới giải trí vẫn luôn trong trạng thái đi lên. Đương nhiên, kim chủ ở sau lưng cô ta cứ tiếp tục thay đổi người khác, hơn nữa còn càng ngày càng lợi hại. Dù sao tham gia vào giới này đa phần không liên quan đến thực lực mà nhờ hậu thuẫn. Chương 227: Nghi can có mùi yêu, phần 15. Lâm Thi Ý thật sự rất ghét Tống Tương Tư. Ban đầu cô ta cũng cố gắng so tài với Tống Tương Tư, nhưng mà con người Tống Tương Tư này cũng quá quái dị. Nghe nói cô ta một thân thanh cao trong giới giải trí, nhưng có chuyện gì tốt cô ta cũng có được, lại dường như có người chống lưng. Nhưng nói cô ta có chỗ dựa thì nhiều năm như thế lại không hề lộ ra bất cứ vết tích gì. Trong giới giải trí mà nói, Tống Tương Tư là diễn viên thiên tài trăm năm khó gặp. Lâm Thi Ý có đấu như thế nào cũng không lại Tống Tương Tư. Cuối cùng, đành biết điều mà nhận thua. Trừ Tống Tương Tư ra, trong 8 năm, Lâm Thi Ý không ngừng dùng thủ đoạn. Dù dựa vào nam minh tinh để lôi kéo sự chú ý, hay là uy hiếp dẫm lên đối thủ nữ của mình. Nói tóm lại, cô ta như diều gặp gió. Cho đến khi gặp Kiều An Hảo giành được vai phụ nữ, nữ phụ, nữ hai của bộ Khuynh Thành Thời Gian, thì cô ta mới bắt đầu gặp vận xui. Chuyện xích đu vẫn khiến cho cô ta lo lắng, bớt phóng túng đi rất nhiều, cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Kết quả, cô ta phát hiện vận khí của mình không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mấy ngày nay, không giải thích được, những lời mời trước đây của cô ta đều bị hủy. Thậm chí trong một lần phỏng vấn, cô ta cố ý để lộ ra áo lót, hở nửa bầu ngực, muốn mượn động tác nhỏ này để được đăng lên Weibo. Kết quả đám phỏng vấn và phóng viên vẫn luôn để ý loại scandal này, lại không hề chụp ảnh này của cô ta. Lâm Thi Ý cảm giác được nguy cơ trong sự nghiệp của mình, cho nên liền nghĩ cách lấy lòng những người có danh tiếng trong giới giải trí mà mình biết. Ai ngờ kết quả là không biết có phải người đó đều thống nhất với nhau hay không, mà toàn bộ đều tránh mặt cô. Lâm Thi Ý tham gia giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay như vậy. Trong giới giải trí, không thiếu nhất chính là minh tinh. Nếu như sự chú ý của người đó bị tụt xuống, không bao lâu sẽ bị mọi người lãng quên. Cho nên Lâm Thi Ý thấy mình nhất định phải tìm được một sự giúp đỡ, cho dù có người gây phiền toái sau lưng cô, cũng không thể phá hủy được tương lai của cô ta. Cho nên cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cô ta liền tới nhờ người duy nhất bây giờ cô ta có thể gặp được, đó là Bầu Tôn. Bởi vì cô ta biết, gần đây Bầu Tôn đang chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang lớn. Nào ngờ, kết quả lão sắc quỷ này, mỗi lần nửa đêm cô ta tới tìm, ông ta đều có bộ dạng ai đến cũng không từ chối. Cô ta cũng hết sức phối hợp. Kết quả, sau khi phối hợp xong, tuy ông ta nói rất dễ nghe, nhưng lại không có hành động thực tế nào. Lâm Thị Ý cũng cảm giác được Bầu Tôn đang cố tình lợi dụng mình, nhưng cô ta cũng tức giận thì cũng chẳng dám nói, chỉ có thể càng ra sức lấy lòng Bầu Tôn. Không biết là vận khí cô ta tốt hay là ông trời không nỡ tuyệt đường sống của cô, cho nên lúc cô ta tìm Bầu Tôn thì lại cho cô ta tìm thấy một con đường sống. Lâm Thị Ý có kẻ thẻ phòng của Bầu Tôn, nửa đêm lẻn vào phòng, trèo lên giường, muốn cho Bầu Tôn một bất ngờ. Kết quả khi vừa yên lặng vào phòng, lại nghe thấy giọng nói của Bầu Tôn truyền đến. Những nữ ngôi sao này, người có thể chơi đùa thì còn có ai? Chỉ có Tống Tương Tư là chưa động đến, chẳng qua cũng không thể động. Để đảm bảo vé rạp phim, ai mà không xem cô ta như thần tiên mà cúng bái. À khoan, hãy nói, còn có một người rất đẹp, đẹp hơn Tống Tương Tư, thuần khiết, sạch sẽ. Hơn nữa, chỉ nhìn một lần là thấy thanh khiết tự nhiên, không chỉnh sửa, gọi là Kiều An Hảo gì đó. Tôi ý, vô cùng hứng thú với cô ta, chỉ là răng bẫy thế nào cũng không được, có lẽ do không chiếm đoạt được, cho nên trong lòng đang có ngứa ngáy. Chương 228. Rõ ràng là Bầu Tôn đang nói chuyện với người khác trong điện thoại. Lâm Thi Ý nghe được một nửa nội dung, tay vốn muốn đẩy cửa phòng ngủ liền dừng lại. Bầu Tôn có hứng thú với Kiều An Hảo. Cô ta phí công lấy lòng ông lâu như vậy, không được chút gì tốt. Nếu như là Kiều An Hảo, vậy nhất định cô ta muốn gì thì ông sẽ cho cô ta cái đó. Trong giới này, có những người vì muốn giành được chỗ tốt, ngay cả chính bạn mình cũng có thể bán đứng cho ngủ với người khác. Không phải là không có, mà Kiều An Hảo lại là người mà Lâm Thị Ý căm ghét nhất. Nếu như đổi lấy cô ta chỗ tốt, thì có gì mà không làm? Khóe môi Lâm Thị Ý cong lên một nụ cười lạnh, không vào phòng ngủ của Bầu Tôn nữa, liền lặng lẽ rời đi. Sau đó thì bắt đầu tính toán, làm sao có thể dâng Kiều An Hảo lên giường của Bầu Tôn, lấy được sự hài lòng của Bầu Tôn, đổi lấy thứ mình muốn. Rút kinh nghiệm chuyện xích đu, kế hoạch lần này của Lâm Thị Ý cố ý tìm thời điểm Lục Cẩn Niên không có mặt mà hành động. Ngày hôm đó là thứ sáu, bởi vì trời mưa nên cảnh quay ngoài trời của đoàn làm phim chỉ có thể chọn lúc trời quang, cho nên buổi chiều và buổi tối đoàn làm phim cho mọi người nghỉ ngơi. Có lẽ do hôm đó tâm trạng Bầu Tôn khá vui vẻ nên đã mời mọi người ăn tối. Vừa lúc Lâm Thị Ý đến kỳ kinh nguyệt, bụng hơi khó chịu nên không muốn đi, nhưng biết Lục Cẩn Niên đã vào thành phố có việc, liền cắn chặt răng cố gắng xuống giường trang điểm thật đẹp tham gia bữa tiệc. Bầu Tôn mời khách, mọi người tự nhiên sẽ không từ chối. Ngoài Lục Cẩn Niên và Trình Dạng đưa bạn gái trở về thành phố thì những người có thể đến đều đến đầy đủ. Địa điểm là một suối nước nóng cách Sơ Trang không xa. Sau khi ăn cơm xong, Bầu Tôn hào phóng mời mọi người tắm nước nóng. Lâm Thị Ý tới kỳ kinh nguyệt không thể tắm nên chỉ nằm trên một chiếc giường ấm bên bờ suối nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến Kiều An Hảo. Độ ấm của suối nước nóng cao, ngâm mình lâu sẽ rất dễ bị thiếu nước. Lâm Thị Ý rộng rãi để người quản lý của mình đi mua mấy thùng nước giải khát mang tới, sau đó còn cố ý tìm người phục vụ của suối nước nóng nhờ phát cho mọi người. Kiều An Hảo, Triệu Manh, Tống Tương Tư và mấy nữ diễn viên khác đang trong bồn tắm nói chuyện. Phục vụ bưng nước ngọt tới, cẩn thận mở nắp cho mọi người, tự mình đưa tận tay từng chai cho mỗi người. Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi. Mọi người cũng nghĩ là Bầu Tôn mời khách đưa tới, càng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện vừa uống nước. Không biết có phải do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm lâu, trong khí nóng ngấm vào cơ thể, Kiều An Hảo cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt. Cuối cùng cô chịu không nổi, đứng lên tìm một lý do choàng khăn tắm đi vào phòng vệ sinh. Kiều An Hảo mở vòi nước, bốc nước lạnh rửa mặt để cho mình khoan khoái một chút. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt mình đỏ bừng, cô không nhịn được xoa xoa mặt, phát hiện tinh thần có một nỗi hưng phấn không giải thích được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng trở nên gấp gáp, đập mạnh đến mức cuối cùng Kiều An Hảo phát hiện đầu óc mình có hơi lờ mờ, mơ hồ, hơi sức bắt đầu tan rã, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lại có một loại hưng phấn kỳ lạ không nói lên lời, bắt đầu chạy toán loạn khắp cơ thể. Hơi thở của Kiều An Hảo càng trở nên dồn dập, ngay sau đó cả người cô mất kiểm soát, yếu ớt, ngã xuống đất. Hết chương 228. Hết tập 13. Các bạn thân mến, theo nguyện vọng của các bạn, Admin đã bắt đầu xây dựng lại một fanpage mới. Admin sẽ chèn link fanpage ở phần mô tả của video. Kính mong các bạn sẽ like và share thật mạnh ở fanpage để cùng cập nhật những video mới nhất, các bộ truyện hay nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.